Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 136, Lưu Manh đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đoạn Trần lái xe cửa bên ngoài, cũng đóng cửa lại thời điểm. Tại biệt thự cửa sân, đỗ hai chiếc xe bay bên trên. Lúc này chính đi xuống mười mấy người. Cái này mười mấy người, hoặc dẫn theo thật dài tấm đao, hoặc cầm to dài côn thép, đều là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cầm đầu là một người dáng dấp thô hào tráng nam, một mặt hung ác, giữa mùa đông chỉ mặc một bộ ngoài da bộ, xuất sắc liễu tha nửa người trên cái kia bắp thịt rắn chắc. Trên cánh tay hoa văn hổ, trên cổ phủ lấy dây chuyền vàng, so xích chó còn to hơn. Cái này tráng nam tại hạ xe bay về sau, liền cắn một điếu xì gà, ánh mắt lấp lánh đánh giá đoạn Trần chỗ này biệt thự. Cũng bởi vì như thế, mở cửa đi ra đoạn Trần, trước tiên liền bị hắn phát hiện, ánh mắt của hắn lập tức liền híp lại. Đoạn Trần cũng là thấy được nhóm người này, tại đóng cửa thật kỹ về sau, ngu ngơ chỉ chốc lát, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vắt chân lên cổ liền hướng về khoảng cách nhóm này lưu manh phương hướng ngược nhau trốn bán sống bán chết. Móa, chính là con hàng này, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Thoáng qua một cái đến liền đối mặt, các huynh đệ đuổi theo cho ta, bắt lấy cho ta đánh cho đến chết, chỉ cần lưu khẩu khí, đừng giết chết liền thành. Tráng nam hung hăng đem miệng bên trong cắn to dài xì gà hướng trên mặt đất ném một cái. Đối với mình đám này tiểu đệ ra lệnh, lập tức, hắn liền rút ra bên hông nghiêng tấm đao, xung phong đi đầu, cái thứ nhất liền đuổi theo, ở phía sau hắn. Đám kia tiểu đệ cũng là trách trách hô hô theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời tấm đao ống thép đủ lắc lư, vẫn còn tụ lên không nhỏ thanh thế tới. Bọn côn đồ truy, đoạn Trần liền trốn, tốc độ của hắn rất nhanh. Chạy coi như so với chuyên nghiệp chạy bộ vận động viên, đều chậm không có bao nhiêu. Bọn côn đồ bình thường trách trách hô hô đã quen, thật muốn nói chăm chú rèn luyện thân thể, lại không mấy cái. Thế là, đang toàn lực đuổi theo không đến 2 phút về sau, liền có người không chịu nổi, trở nên thở hồng hộc, bước chân cũng chậm lại. Một cá thể lực còn khá tốt tiểu đệ, một bên chạy trước, vừa hướng lão đại của mình. Cái kia tráng nam nói, hổ ca, lão bản cho trong tình báo không phải nói, mục tiêu không phải liền là cái sinh sống không thể tự lo liệu. Tê liệt tại giường phế vật A, chỉ chớp mắt. Phế vật này sao có thể chạy có thể nhảy, mà lại chạy còn nhanh hơn thỏ rồi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tráng nam hổ ca hung hăng trừng mắt liếc mình cái này tiểu đệ. Cũng là một mặt phiền muộn. Thế nhưng là căn cứ lão bản cung cấp toàn bộ tin tức hình ảnh, mục tiêu chính là phía trước cái kia hàng, tuyệt đối sẽ không sai. Mẹ trứng, chạy lão tử khó nhận lấy cái chết. Phía trước cháu trai này, chỉ cần đem hắn bắt lấy, lão tử không phải đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Một tiểu đệ một bên ngoài miệng mắng to, một bên cật lực chạy trước. Phía trước cháu trai kia, người có gan đừng chạy a, có loại cùng các gia gia chân ướt chân ráo chơi lên một khung a, lại một tên lưu manh chạy thực đang khó chịu. Đối trước mặt đoạn Trần hô to kêu lớn lên. Cứ như vậy, đoạn Trần phía trước, nhóm người này ở phía sau. Tại mảnh này khu biệt thự bên trong, chạy ra hơn ngàn mét, trải qua mười mấy nơi biệt thự, ven đường một hồi náo loạn. Những thứ này trong biệt thự đều có ở người, nhưng nhìn thấy một màn này, những thứ này biệt thự chủ nhân đương nhiên sẽ không ngốc ngốc nhảy ra ngăn lại đám này bọn côn đồ việc ác. Cứ việc không có nhảy ra, nhưng không ít trong biệt thự, đều có người xa xa đứng đấy, sử dụng dạng đơn giản siêu não. Hoặc là tốt hơn máy quay phim chuyên nghiệp, hoàn chỉnh quay chụp hạ một màn này. Đối với cái này, đoạn Trần mệt mỏi đào mệnh tự nhiên nói không nên lời cái gì. Ngược lại là cái kia tráng nam hổ ca, tại nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nhìn như không thấy. Một bộ vẻ không có gì sợ, chỉ là thúc giục thủ hạ đám này tiểu đệ. Anh dũng hướng về phía trước, nếu là cái nào thật sự là chạy không nổi rồi. Hắn liền đến người kia sau lưng, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hung hăng hướng trên mông đạp cho một cước, Thế là, cái này tiểu đệ tại lão đại thúc dục phía dưới, tốc độ liền sẽ lập tức tiêu thăng. Đám người cái này vừa chạy một truy, lại hướng về phía trước chạy ra hơn 100 mét. Phía trước không còn là từng sàn biệt thự, mà là một mảnh lâm râm rừng cây. Rừng cây là nhân công bồi dưỡng ra đến. Mặt đất vuông vức, cây cùng cây khoảng cách đều không sai biệt nhiều. Mà tại mảnh này không lớn rừng cuối cùng, thì là một mảnh cao tới hơn 2 mét cốt thép rào chắn ngăn trở đường đi. Đoạn Trần ngay tại mảnh này không lớn trong rừng, dừng bước, nhìn chăm chú lên tiến tới gần những tên côn đồ này. Có chút thở phì phò. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Ngươi mẹ nó tiếp tục chạy a, thấy phía trước đã không có chạy trốn đường. Một tiểu đệ vênh váo tự đắc hướng về Đoạn Trần hô lớn. Cái khác cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng lần lượt chạy tới. Sau đó đang Tráng Nam Hồ Ca chỉ huy phía dưới, từ từng cái phương hướng tiến tới gần, cuối cùng đem Đoạn Trần vây vào giữa, hoàn toàn phá hỏng liễu tha đường đi. Các ngươi cái này là muốn làm gì? Đoạn Trần bị nhiều người như vậy cầm đao chen lẫn cây gậy vây vào giữa, cũng liền không tốt lộn xộn, chỉ là nhìn lướt qua những người này. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cầm đầu tên kia gọi là người của Hồ Ca trên thân. Còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy được các huynh đệ cầm trong tay chính là cái gì à? Chúng ta chuyên tới. Đương nhiên là tới gọt ngươi à. Một tên lưu manh một bên ném chơi lấy trong tay côn thép, một bên cười nhạo nói. Ta giống như căn bản cũng không nhận biết các ngươi. Cũng chưa từng có đắc tội qua các ngươi à. Đoạn Trần vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo, trầm giọng nói. Một chút tiểu đệ sau khi nghe đều là cười to, đang chuẩn bị lại gào to vài câu thời điểm, đã thấy Hồ Ca đè ép ép tay ngăn lại các tiểu đệ ồn ào. Sau đó hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nhếch miệng cười nói. Ngươi gọi Đoạn Trần đúng không? Chúng ta những huynh đệ này cùng ngươi đúng là không oán không cừu. Chỉ trách ngươi đuôi mù, đắc tội người ta đại nhân vật. Hiện tại tốt, người ta đại nhân vật ra giá tiền rất lớn, để chúng ta chuyên tới gọt ngươi. Ta có thể làm sao? Làm gì cũng không thể cùng tiền không qua được a, cho nên a, huynh đệ a, đành phải xin lỗi. Lão đại, không nên cùng con hàng này nhiều lời. Cháu trai này hại huynh đệ chúng ta chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Hiện tại cuối cùng là bắt lấy. Ta không phải đem hắn làm tàn không thể. Một cái khuôn mặt có chút âm lãnh thanh niên một bên sát mồ hôi trên mặt, một bên hung tợn nói. Đúng vậy, làm tàn hắn, làm tàn hắn. Còn lại lưu manh cùng nhau ồn ào. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, giống như bọn hắn truy sát Đoạn Trần lâu như vậy, vẫn là bọn hắn nhận lấy lớn lao ủy khuất giống như. Đoạn Trần khuôn mặt vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, có thể hay không nói cho ta, trong miệng ngươi cái kia đại nhân vật là ai? Ta Đoạn Trần cho dù chết, cũng phải chết được rõ ràng không phải? Đại lão bản họ Tiền, gọi là, một tiểu đệ đắc ý nghĩ muốn nói ra đại lão bản danh tự đến, lại bị Hồ Ca trực tiếp tiến lên một cái bàn tay, cho rút đến mắt nổi đom đóm, chuyển nửa vòng mấy lúc sau, ngã trên mặt đất. Hắn dùng tay che lấy cấp tốc sưng lên mặt, một mặt ủy khuất nhìn chăm chú lên lão đại của mình. Nếu ai dám nói ra đại lão bản danh tự đến, tiểu tứ chính là tấm gương. Các huynh đệ lên, đem cái tôn tử cho ta làm tàn phế. Ban đêm lão tử mời mọi người đi vào thành phố trung tâm tắm rửa. Hảo hảo vui a vui a. Hồ Ca tại tát tay cái này không nghe lời tiểu đệ về sau, lại hướng còn lại tiểu đệ vung lên táo đỏ tới. Tại Hồ Ca khích lệ phía dưới, một đám bọn côn đồ lập tức trách trách hô hô cầm đao cầm côn, hướng về Đoạn Trần lao đến. Đao côn cao cao giơ lên, liền muốn hướng Đoạn Trần trên thân chào hỏi. Dù là đến giờ phút này, Đoạn Trần trên mặt y nguyên còn duy trì chấn định. Thẳng đến những cái kia đao côn khoảng cách, cách hắn đã không đủ 1 mét thời điểm, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn giờ phút này, trong mắt giống như tô điểm một mảnh tinh không. A, một đám ngao ngao kêu xông tới bọn côn đồ, nhao nhao vứt bỏ liễu tha nhóm đao trong tay côn, quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm lên. Cho dù là cái kia nhìn nhất là cường tráng hổ ca cũng không ngoại lệ. Ngược lại tại đoạn chân trọng điểm chiếu cố phía dưới, liền hắn làm cho lớn tiếng nhất. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ hứa ngươi một thế bá đạo 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ ha ha con cá nhỏ 100 chi điền tiền khen thưởng, cách chương.